Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 2 của bộ truyện Võ Hiệp Huyền Huyễn Đại Hải Kinh của tác giả Phượng Ca. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng, đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio chứ, để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 2 của bộ truyện. Như chúng ta đã biết thì ở tập trước, Lục Tiệm đã bị Yên Chi Hồ khống chế và điểm huyệt không thể động đậy được. Nhưng mà bất chợt lúc đó thì có một con mèo ba tư xuất hiện. Không hiểu làm sao mà Lục Tiệm tự dưng, sau khi chạm mắt với cả con mèo đó thì toàn thân lại có thể cử động được. Giờ đây thì Lục Tiệm không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, lật người bò dậy, chỉ thấy Diêu Tình đã bị bức đến góc phòng rồi. Yên Chi Hồ thì liên tục xuất hiểm chiêu đều không thành công, trong lòng cũng cảm thấy kỳ dị lắm. Đột nhiên phát giác trên kiếm của Diêu Tình có một luồng dư kình miên miên bất tuyệt, bất giác chợt hiểu ra, cười mà nói: "À, thì ra Ngọc Tùy Công cũng bị ngươi học trộm rồi." Rồi bất thình lình dồn kình lên kiếm, vụ vù một tiếng, xoắn chặt lấy nhuyễn kiếm, quát lên một tiếng: "Rời tay!" Hộ khẩu của Diêu Tình đau nhói, nhuyễn kiếm từ lòng bàn tay bắn ra, lắc lư cắm trên mặt bàn. Yên Chi Hồ cười lên một tiếng, trường kiếm đang chuẩn bị đâm ra, đột nhiên nghe thấy rà một tiếng, liền đưa mắt nhìn lại, nguyên một dãy giá sách ép xuống vào mặt. Biến cố này ngoài dự liệu của Yêu Chi Hồ, chỉ thấy trang sách bay loạn, trông giống như là hoa tuyết đang bay vậy, làm cho ả khó phân đông tây. Trong lúc hoảng loạn đó, phía bên thân nổi gió đã bị người ôm lấy eo rồi. Yên Chi Hồ bị ôm lấy, thân pháp chậm lại. Diêu Tình nhân lúc rảnh tay, nhảy đến trước bàn, nhổ kiếm về. Yên Chi Hồ thấy vậy thì vừa kinh hãi vừa tức giận, cúi đầu nhìn xuống, người đó hóa ra là Lục Tiệm. Khi mà thị đang xoay chuyển mũi kiếm đâm xuống dưới, thì không ngờ khi trường kiếm đâm ra, trong lòng bỗng nhiên thấy mê muội. Thanh kiếm đó như là quỷ thần điều khiển vậy, không trúng người Lục Tiệm, ngược lại bụp một tiếng đâm vào bức tường sau lưng của hắn. Yên Chi Hồ kinh nghi vạn phần, chưa kịp nhổ kiếm ra, sau lưng đột nhiên thấy lạnh một cái, một đoạn nhuyễn kiếm đã xuyên qua ngực rồi. À thất thanh kêu lên thảm thiết, xoay người vung trường. Diêu Tình tự tay đâm được kẻ đại thủ, vui mừng không kiềm được, quên cả phòng bị, đã bị trưởng này quét trúng. Tuy có Ngọc Tùy Công hộ thân, nhưng mà vẫn cảm thấy đau không chịu được, nhuyễn kiếm lại rời khỏi tay. Yên Chi Hồ nhấc chân đá Lục Tiệm ra, sau đó cúi đầu nhìn mũi kiếm rung rinh sáng loáng trong ngực của mình, chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc. Ta sẽ phải chết sao? À lại nhìn ra bốn phía, không chỉ là thư phòng này, Diêu gia to lớn đều là vật ở trong lòng bàn tay. Nếu như bản thân chết đi rồi, mọi thứ khổ sở đoạt được chẳng khác nào tất cả đều hóa thành bọt nước. Trong sát na đó, trong lòng ả kinh hãi hóa thành sự bất cam, phát ra một tiếng kêu dài thê lương. Không quan tâm nhuyễn kiếm vẫn còn đang nằm trong thân thể, loạng choạng chạy ra ngoài kêu lên lanh lảnh: Cứu mạng. Ả đoán được Diêu Tình học trộm đoạn thủy kiếm pháp, liền nảy ra sát cơ, muốn đưa Lục, Diêu hai nhà vào chỗ chết. Lại sợ hai người kêu hét lên làm cho những người xung quanh chạy đến trước, cho nên trước khi vào thư trai liền mượn cớ đuổi nô tỳ xung quanh đi chỗ khác rồi. Lúc này tuy ả kêu hét liên tục nhưng lại không có người đáp ứng. Quay đầu nhìn lại, lại thấy Diêu Tình từ phía sau đuổi đến, chỉ sợ đến nỗi chạy điên cuồng. Chiêu kiếm đó tuy rằng chưa chí mạng nhưng mà đã đâm xuyên qua phổi rồi. Một khi mà Yên Chi Hồ lồng chạy kêu hét, máu từ vết thương sẽ vèo vèo vọt ra, lưu lại trên mặt đất một vệt máu dài. Cước lực của Diêu Tình thì không bằng ả, nhưng mà theo vết máu chi đuổi, cuối cùng đã đuổi kịp. Yên Chi Hồ bình thường đối đãi người khác khắc nghiệt, ác độc. Đám hạ nhân đó đột nhiên thấy ả tóc tai rũ rượi, toàn thân nhuốm máu, phía sau ngực còn cắm một thanh nhuyễn kiếm, không sai không sợ hãi, cứ nhìn ả lồng chạy kêu hét, nhưng lại không có một ai dám bước lên trước. Diêu Tình thấy Yên Chi Hồ hung hãn như vậy, trong lòng vừa kinh vừa nộ. Nhưng nàng vì mối thù giết mẹ bao nhiêu năm nay vẫn nhục, một khi đắc thủ há để ả có thể chạy thoát, lúc này chỉ biết nghiến răng mà đuổi theo. Hai người cứ như vậy một trước một sau, đến được tiền sảnh, đột nhiên thấy từ trong sảnh bước nhanh ra một nam tử nho nhã, hai mắt hơi trũng, mày nhọn và cao, người mặc một chiếc áo thọ dệt bằng tơ đỏ. Y nhìn thấy cảnh tượng đó, trên mặt hiện ra sắc vẻ kinh hoàng. Yên Chi Hồ vừa nhìn thấy nam tử đó, nắm lấy tay áo của y mà kêu lên: "Giang Hàn, Giang Hàn, tiểu thư muốn giết muội đó." Nam tử văn nhã đó chính là Diêu Giang Hàn trang chủ. Yêu Chi Hồ trong lúc vợ y mất, nhân cơ hội tiến vào trang, bao nhiêu năm nay với y mặn nồng. Trong lúc sinh tử giao đấu, lại quên mất thân phận, kêu ra cách gọi chỉ khi hai người bên nhau hàng ngày. Diêu Giang Hàn nghe vậy thì nhăn mày lại, đột nhiên nghe thấy Diêu Tỉnh gọi: "Cha, đừng nghe y nói, bản lãnh của y cao cường, nữ nhi làm sao có thể giết y được cơ chứ? Chắc là do y mất máu quá nhiều, đầu óc hồ đồ rồi." Diêu Giang Hàn quay đầu lại nhìn, nhưng thấy nàng đang đứng phía xa, dáng vẻ suy yếu mệt mỏi, bất giác nghi hoặc mà nói: "Tiểu Trần, A Tình nói đúng đó, y không biết võ công, làm sao giết muội được chứ?" Yên Chi Hồ nói gấp: "Y..." Đột nhiên thấy vết thương đau đớn vô cùng, không thể nói tiếp được nữa. Diêu Tình nhìn thấy như vậy, khẩn trương nói: "Cha, người hồ đồ gì vậy? A Di bị thương nặng như vậy, còn không mau giúp người cầm máu băng bó đi." Diêu Giang Hàn thấy thần thái quan tâm của nàng, càng không hoài nghi, mở mắt nhìn kỹ. Chỉ thấy kiếm đó đâm xuyên qua phổi trái, khí huyết trào ra, đã không còn cơ hội sống. Bất giác trong lòng thảm thương than lên: "Tiểu Trần, kẻ nào đã hại muội, ta sẽ giúp muội báo thù." Yêu Chi Hồ trọng thương lồng chạy, khí huyết gần như đã cạn, lại thương ở phần phổi, khó có thể nói được nữa. Chỉ vào Diêu Tình, cố hết sức để mà nói, nhưng mà không ngờ là bị Diêu Tình nói trước: "Con biết rồi, A Di muốn nói là tặc nhân làm thương A Di chạy về phương hướng đó." Vừa nói Diêu Tình vừa chỉ loạn xạ về phía sau lưng, lại hướng về phía Trang Đinh mà nói: "Cơ ngươi còn ngây ra đó làm gì, còn không đi đuổi theo mau." Mọi người cũng không biết gì, theo sự chỉ dẫn của nàng loạn xạ như ruồi. Yêu Chi Hồ lúc này nộ khí công tâm, chỉ thấy trước mắt tối đen, cô lấy chút lực dư thừa muốn nói ra thành lời. Nhưng mà Diêu Tình lúc này sớm đã tiến lại, rầu rầu rơi lệ mà nói: "Cha à, nếu còn không cứu, A Di sẽ không thể sống được đâu." Nói xong nắm chặt chuôi kiếm, khì một tiếng rút nhuyễn kiếm ra khỏi. Trung khí của Yêu Chi Hồ đột nhiên tiết ra, máu từ vết thương bắn ra ba thước. Chỉ nghe Diêu Tình lanh lảnh kêu lên một tiếng: "Cha ơi, cầm máu đi." Rồi tiếp đó đầu óc trống rỗng, không còn chi giác gì nữa. Vào lúc này thì Diêu Giang Hàn đặt Yên Chi Hồ xuống, hung ác trừng mắt nhìn nữ nhi, nghiêm giọng mà nói: "Ngu xuẩn, nhà đầu ngu xuẩn, người bị trúng kiếm, rút kiếm ra lập tức chết liền, người không biết điều đó sao?" Diêu Tình hình như là cũng kinh đến ngây ra, run giọng mà nói: "Dạ, sao ạ? A Di chết rồi sao? Là tại con hại A Di rồi." Nói xong chớp mắt một cái, hai hàng nước mắt rơi xuống: Con chỉ cho là nếu như không nhổ kiếm, làm sao cầm máu được chứ?" Diêu Giang Hàn nghe vậy tỉnh ngộ: "Đúng rồi, hài tử này không biết võ công, đối với cả những việc đánh giết này, một hiếu cũng không thông, ta trách nó làm sao được." Rồi lập tức vỗ vỗ vai nàng mà than: "Thôi được rồi, người không biết thì không có tội. Hơn nữa dù ngươi không nhổ kiếm ra, nàng ta thương thế cũng đã quá nặng, cũng không sống được nữa. Nhổ kiếm ra sớm một chút cũng là giải thoát thôi." Diêu Tình vẫn khóc mếu máo. Diêu Giang Hàn thấy vậy gật đầu thầm nghĩ: "Bình thường Tiểu Trần đối với nó quan tâm vô cùng, hai tử này vì nàng mà thương tâm rơi lệ, đủ thấy có tình có nghĩa, không phụ công Tiểu Trần dạy dỗ nó." Nhưng mà y đâu biết rằng Diêu Tình vào lúc này vì đại thù đã được báo, vui mừng quá mà khóc đó thôi. Lại nhớ tới cái chết oan khuất của mẹ, do đó Diêu Giang Hàn càng an ủi, nàng càng bi thương khóc lớn, nước mắt rơi ra như mưa. Diêu Giang Hàn thì trời sinh bạc tình, đối với cả cái chết của Yêu Chi Hồ, lúc đầu y còn thấy buồn một chút, nhưng chốc lát thì đã nhạt dần. Lại thấy Diêu Tình khóc lâu, thậm chí cảm thấy không chịu nổi, cao giọng quát lớn: "Vị bằng hữu nào dám đến Diêu gia ta giết người? Nếu thật có gan như vậy thì ra đây cùng Diêu mỗ phân cao thấp." Giọng nói này của y hàm chứa nội công, khắp trang đều có thể nghe thấy. Một lúc lâu sau cũng không có người trả lời. Một đạo sĩ mặc đạo bào màu lam bên cạnh y vuốt râu mà nói: "Diêu thí chủ đánh giá cao tên hung thủ này rồi. Chứ hỏi đương kim võ lâm bây giờ, có mấy người dám vuốt râu hồ của Thiên Giang Bất Lưu. Thí chủ nếu như là không kêu y ra cũng là may rồi. Lần gọi này chỉ sợ là hung thủ đó ngược lại sợ đến lạc vách tháo chạy, chạy được ngoài mấy chục dặm nổi cũng nên." Tân khách xung quanh nghe vậy đều cười nói: "Không sai, không sai." Diêu Giang Hàn bị lão đạo sĩ này vỗ mông ngựa, vỗ đến trong lòng dễ chịu, giả vờ than: "Ấy, Thanh Huyền đạo trưởng quá khen ta rồi. Kiếm pháp tầm thường này của Diêu mỗ há có thể lọt vào mắt của cao nhân Lao Sơn. Đến như bốn chữ Thiên Giang Bất Lưu cũng chỉ là do bằng hữu giang hồ quá khen mà thôi. Các vị xin đừng nhắc tới nữa." Thanh Huyền đạo nhân cười nói: "Diêu thí chủ quá khiêm nhường rồi. Thí chủ thân là giang nam đệ nhất khoái kiếm, mũi kiếm xuất ra Thiên Giang tuyệt lưu, đó là sự công nhận của võ lâm đồng đạo. Cùng với cả diệt diễm đao của Bách Nhật Vô Quang Bùi Ngọc Quan, có thể gọi là song hùng đương thế, mỗi người một vẻ đó." Diêu Giang Hàn nghe nhắc tới họ Bùi thì lạnh nhạt nói: "Họ Bùi chẳng qua chỉ là một tên man di, biết vài chiêu tam cước miêu đao pháp, liền tự xưng là Bách Nhật Vô Quang, rõ ràng là nhằm vào Diêu mỗ ta đây. Nếu như có thời gian nhàn rỗi, Diêu mỗ cũng muốn đi Hỏa Điền một chuyến để mà thưởng thức một chút phong tình của tái ngoại đó." Thấy thái độ của Diêu Giang Hàn như vậy thì toàn trường đều im lặng, các tân khách đều nhìn nhau. Thanh Huyền đạo nhân không ngờ Diêu Giang Hàn tự phụ như vậy. Mình vỗ mông ngựa một tí, không ngờ lại vỗ lên chân ngựa, liền vội vàng cười nói: "À thì tuy nói Bùi Ngọc Quan và Trang Chủ đây tề danh, nhưng thực lực đã chưa chắc. Đã như vậy, ta nói riêng về binh khí, kiếm giả ung dung quý giá là binh trung chi quân, văn võ kiêm toàn là vua của vũ khí trong thiên hạ. Còn như giả về đao, tuy nói danh hiệu là binh trung chi soái, nhưng soái dù có kiêu dũng đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là quân cờ trong tay quân vương mà thôi. Bùi Ngọc Quang đó lấy đao làm binh khí, so với Trang Chủ đây khí độ đã kém hơn không chỉ một cấp." Chúng nhân thấy trong lúc y chuyển khẩu, không chỉ nhẹ nhàng sửa chữa những sai sót trong lời nói trước, mà công phu vỗ đít ngựa cũng tiến lên một tầng, trong lòng đều cảm thấy bội phục lắm. Diêu Giang Hàn càng cảm thấy toàn thân sảng khoái, ha ha cười nói: "Vậy đạo trường dùng thương là cái gì nhỉ?" Thanh Huyền đạo nhân vẫn còn chưa mở miệng, Diêu Giang Hàn đã chặn miệng cười nói trước: "Theo ta thì thương là binh trung chi tạc, chính là vừa hợp với cả lão mau tặc mồm mép lanh lợi nhà ngươi." Chúng nhân nghe vậy cười ầm ĩ. Thanh Huyền đạo nhân trong lòng đại nộ, nhưng mà ý niệm xoay chuyển, lại nghĩ họ Diêu này nếu như không coi mình là chi giao thân tín, quyết không nói những lời không kiêng kỵ như vậy. Lại nghĩ người này giả tài to lớn, gia tài to lớn, uy danh truyền xa, cùng với y thân cận sẽ có nhiều điều lợi. Nghĩ đến đây trong lòng bình tĩnh, cũng cười lớn theo chúng nhân. Sắc diện của Diêu Giang Hàn đột nhiên trầm lại, cao giọng mà nói: "Cái gọi là binh đến tướng cản, nước lên thì đắp đất. Tuy nói có kẻ địch đến, chúng ta không thể để mất đi khí độ được. Trà thì vẫn cứ phải uống, lời thì vẫn phải nói, kịch vẫn cứ xem bà nội hắn còn có mánh khóe gì nữa." Rồi sau đó lập tức phân phó Trang Đinh thu dọn thi thể của Y Chi Hồ, khí thế hùng dũng ngồi ở chính đường. Lại lệnh cho Diêu Tình ở bên cạnh châm trà giống như chưa có chuyện gì. Chúng nhân không ai không ngay ngáy lo sợ, nhưng mà thấy khí độ cao ngạo của y cũng chỉ biết tìm chỗ ngồi xuống. Diêu Giang Hàn nếm một ngụm trà cười nói: "Đoàn kịch này là do Diêu mỗ thưởng nhiều tiền mời từ Côn Sơn đến đó. Nhạc hay người đẹp, chư vị phải xem cho tường tận nha." lại hỏi tên hầu bên cạnh, màn kịch sau tên gọi là gì? Tên hầu đó nói, Hổ Lao Quan. Kịch hay, kịch hay. Diêu Giang Hàn cười nói, Tam Anh Chiến Lữ Bố mới biểu hiện được khí khái giang hồ hào kiệt của ta. Về phần Diêu Tình, trong lòng biết rõ chẳng có kẻ địch nào cả. Đại kiêu của nàng đã báo, không còn vướng mắc gì nữa. Chỉ nghĩ đến Lục Tiệm đang nằm trong thư trai, cũng không biết là y có cơ linh một chút, nhân lúc loạn này mà bỏ đi chưa. Chỉ khổ là không thoát thân được, không có cách gì mà đi xem thế nào được. Trong lúc phát sầu, đột nhiên thấy trên sân khấu không trống không nhạc, đi ra một tên bạch giáp tiểu đinh, tay cầm họa kích, đi một bước kéo một bước chậm rề rề. À, đây là Lữ Bố sao? Diêu Giang Hàn thấy vậy cau mày. Nghe nói hắn cũng là một tay hào hán, làm sao lại diễn như là người chết vậy? Thanh Huyền đạo nhân cười nói, Lữ Bố là gia nô của ba họ, là tên thất phu vô nghĩa. Tuy nói là giỏi chinh chiến trên ngựa, nhưng nếu như là mạng ngã xuống ngựa thì cũng chưa chắc đã phải địch thủ của trang chủ đây. Điều đó là tự nhiên. Diêu Giang Hàn gật đầu nói, mà cho dù có là ở trên ngựa thì y cũng chưa chắc là địch thủ của truy hồn thương của đạo trưởng đây. Thanh Huyền đạo nhân cười ha hà cười lớn, liền miệng kêu quá khen quá khen. Hai người mượn cổ nhân tâng bốc bợ đỡ lẫn nhau. Chúng nhân tuy cảm thấy buồn cười, nhưng mà lại không có người dám phá hứng thú của hai người. Chỉ thấy trên đài đó vẫn yên lặng. Lữ Bố kia thì vẫn đang chuyển động thành một vòng. Bước đi của y kỳ lạ lắm. Chân phải bước một bước dài về phía trước, chân trái lại từ từ kéo lên, cho đến khi hợp lại với chân phải. Tiếp đó chân phải lại bước dài một bước, chân trái lại từ từ bước lên. Mọi người dưới đài càng coi càng cảm thấy kinh ngạc. Diêu Giang Hàn phẫn nộ nói, việc gì thế này? À, đã là Tam Anh Chiến Lữ Bố, vậy Tam Anh đâu? Đã là hát kịch, vậy trống đầu, chiêng đầu? Lời nói vừa dứt thì Lữ Bố đó đột nhiên nhảy vọt lên hơn một trượng, rơi xoạt xuống dưới đài, vẫn với bộ pháp quái dị tiến về trong sảnh. Tràng đình trước sảnh vừa nhìn thấy ầm ĩ kêu lên, Phản rồi, diễn kịch làm sao lại diễn xuống cả dưới đài thế kia hả? Hào kiệt trong sảnh không ai không thất sắc. Lữ Bố này nhảy một cái xa hơn một trượng, không phải những đào kép có thể làm được. Thanh Huyền đạo nhân liền chồm đứng bật dậy hét lên, đưa thương đây, đưa thương cho ta. Nói xong giơ tay ra, tên đạo đồng bên cạnh đưa ra một chiếc trường thương màu bạc sáng vào tay lão. Cái tên Lữ Bố kia càng đi càng nhanh, ngăn y lại. Bọn tráng đinh kêu lên ầm ĩ. Không ngờ Lữ Bố đó đột nhiên há miệng thổ ra một đạo thủy tiễn, cũng giống như là một sợi tơ bạc vậy, trúng vào trán của một tên tráng đinh. Thân hình của tên tráng đinh đó rung lên một cái, mục quang đột nhiên ngây dại, cũng giống như là Lữ Bố kia vậy, kéo bước chân hướng về trong đại sảnh đi tới. Chỉ thấy Lữ Bố liên tục há miệng, phàm là những tên tráng đinh gần cạnh đều bị thủy tiễn bắn trúng. Tiếp đó thì thần tình quái dị, bước đi chỉnh tề theo y đi vào đại sảnh. Hào kiệt trong sảnh thấy tình hình như vậy, không kiềm được sắc mặt chuyển trắng. Duy chỉ có Diêu Giang Hàn là vẫn còn giữ được trấn định, cao giọng mà nói, Các hạ có việc gì vậy? Đám người ngây dại đang kéo dài từng bước đó nghe vậy dừng chân lại, nhất loạt mở miệng phát âm, Bất không. Thanh âm đó khàn đằng đặc, khác hẳn với cả giọng nói của con người. Diêu Giang Hàn nghe vậy mà lông tơ trên người dựng đứng cả lên, quát lớn, Bất không là cái gì? À, giả thân giả quỷ à? Lúc này Thanh Huyền đạo nhân đột nhiên rung thương, mũi thương giống như độc xà vậy, im lặng không một hơi thở xuyên qua ngực của Lữ Bố đó. Chúng hào kiệt trong lòng vốn e sợ, không ngờ một thương của Thanh Huyền đạo nhân đắc thủ. Tinh thần tất cả đều phấn chấn cả lên, đều kêu lên hay. Đột nhiên thấy trên mặt của Lữ Bố đó lộ ra một nụ cười quỷ dị, hai môi hé ra, chúng nhân đều kêu, đạo trưởng, cẩn thận kìa. Thanh Huyền đạo nhân sớm đã có sự phòng bị, kéo mũi thương ra lướt về phía sau như gió. Không ngờ Lữ Bố kia không phun ra thủy tiễn nữa, chỉ thấy tiếng xì xì trong cơ thể giống như chảy ra nước bên trong vậy. chỗ bị trúng thương lại là một lỗ rỗng, tuyệt đối không có máu tươi gì cả. Chúng nhân bị hiện tượng kỳ dị này làm cho ngây cả người. Đột nhiên thấy hai dòng nước trong như là nước suối lần lượt từ miệng và miệng vết thương tiết ra, trong chớp mắt đã chảy xuống đầy mặt đất. Lữ bố đó giống như là một chiếc túi da bị lấy hết đổ vậy, da thịt ngũ quan chậm chậm đổ ập xuống. Tình hình này so với cả lúc trước còn quỷ dị hơn gấp 10 lần. Mắt thấy dòng nước ở trên mặt đất không chảy lan ra bốn phía, mà giống như là bị một lực vô hình nào đó điều khiển, thẳng tắp như sợi chỉ chảy lại hướng của Thanh Huyền đạo nhân. Thương pháp của Thanh Huyền đạo nhân tuy giỏi, nhưng chỉ có thể đâm giết được vật hữu hình. Đối với cả cái nước vô hình này, bất giác ngây người. Đột nhiên nghe Diêu Giang hàn quát lớn: "Mau lùi lại, đừng chạm vào nước đó." Thanh Huyền đạo nhân như tỉnh mộng nhảy về phía sau. Không ngờ nước đó như là bóng đuổi hình, giây lát đã đến trước chân của lão. Thanh Huyền ẩn tránh không kịp, trong lúc gấp sinh trí, đột nhiên nhảy người lên, bụp một tiếng, ngân thương cắm vào trong đất, sau đó lộn nhào một cái, một chân đứng trên đuôi thương, hai ống tay áo lăng phong, giống như là một con ưng già dương cánh vậy. Chúng nhân thấy lão nghĩ ra một biện pháp kỳ diệu như vậy, không kiềm được, nhất thể kêu một tiếng hay. Thanh Huyền kinh hồn, vừa mới định tâm lại, nghe thấy tiếng khen kia thì cảm thấy đắc ý lắm. Chính lúc đang định nhảy lên xà nhà, thì đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân mát lạnh, có chút ướt át. Chúng nhân thấy Thanh Huyền đứng thẳng trên đuôi thương, giống như là đứng nguyên ở đó, động cũng không động. Còn con ngươi của Lữ Bố kia thì lõm lại, lúc này da thịt đã khô khéo, giống như là một trang giấy mỏng dán trên người, càng hiện rõ cảnh tượng như xương cốt. Duy có nước từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra ngoài. Rồi đột nhiên y đổ ập ra phía sau, người ngã, nước cũng ngừng chảy. Nước ở trên mặt đất như là có linh tính, vẫn liên miên không dứt tuôn về phía trước, tụ lại ở dưới mũi thương của Thanh Huyền. Nhãn lực của Diêu Giang Hàn hơn người, đột nhiên cảm thấy không đúng. Nước đó chỉ chảy đến mũi thương, liền không chảy nữa. Ban đầu y còn cho rằng nước thuận theo mũi thương mà thấm vào bên trong lòng đất. Lúc này thì mới phát giác ra nước đó lại chảy ngược lên trên, cho đến đuôi thương. Chỉ bởi vì thương này là ngân thương, cùng màu với cả dòng nước, nên trong nhất thời không phát giác ra được. Diêu Giang Hàn thầm kêu không hay, đột nhiên bục một tiếng, dây lưng của Thanh Huyền rách bục ra, thân hình giống như là bị thổi khí trương phồng lên. Chỉ trong khoảnh khắc thì đạo bào rộng lớn cũng bị căng phồng. Soạt! Diêu Giang Hàn rút kiếm ra. Lúc này thì bùng, Thanh Huyền như là một quả cầu da thổi đầy khí, mạnh mẽ nổ ra, mưa máu văng ra bốn phía, che phủ cả đất trời. Nhưng mà Diêu Giang Hàn càng nhanh hơn, bởi vì y mệnh danh là Thiên Giang Bất Lưu, kiếm pháp chi khoái đứng đầu ở Giang Nam. Chỉ trong khoảnh khắc đã xuất ra 6 kiếm. Những giọt mưa máu đó bắn đến như là mũi bị một bức tường kiên cố vô hình chặn lại, lã chã bắn ra, rơi xuống trước người y thành nửa hình vòng tròn. 6 kiếm này gần như là dùng hết sở học bình sinh của Diêu Giang Hàn rồi. Cho dù là để tự bảo vệ mình thì vẫn cảm thấy toàn thân suy nhược. Hắn chuyển mắt nhìn, khuôn mặt hắn bất giác không còn chút huyết sắc. Bởi vì thân hữu ở trong sảnh vô thanh vô tức đều đã bỏ mạng. Trên dưới toàn thân đều giống như là chúng phải mũi tên vô hình vậy, khắp người đều đầy những lỗ máu nhỏ. Diêu Giang Hàn kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, nghiêm giọng hét: Là ai? Có kiều hận gì với cả Diêu Mỗ? Không ngại thì ra đây để phân cao thấp đi. Y vùng loạn trường kiếm xung quanh như điên như cuồng. Diêu Tình bên cạnh người y, dưới 6 kiếm của y thì cũng thoát khỏi kiếp nạn này. Đã thấy kinh hãi đến hồn phi phách tán. Đột nhiên thấy tình hình của phụ thân như vậy, liền vội vàng nói: "Cha, mau chạy đi." Diêu Giang Hàn lải nhải một lúc lẩm bẩm nói: "Không sai, phải mau chạy thôi." Liền chuyển thân kéo theo Diêu Tình. Y chạy như bay ra ngoài ngoại sảnh. Đột nhiên thấy Tráng Đinh trong sảnh đứng tản ra thành nửa vòng tròn, đang tiến lại gần. Và tên nào tên ấy khuôn mặt cũng sưng phồng lên, ánh mắt ngây dại, giống như là thần sắc của tên Lữ Bố kia vậy. Diêu Giang Hàn đã có cái gương của Thanh Huyền lúc trước, há dám đâm kiếm. Liền bèn ôm lấy nữ nhi của mình, lướt qua đỉnh đầu của đám Tráng Đinh, rơi xuống bên ngoài sảnh. Chân vừa mới chạm đất thì Diêu Giang Hàn đột nhiên cảm thấy điều chẳng lành. Y liền quay đầu lại, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều đứng đầy người. Trong đó có tráng đinh hộ vệ, nha hoàn nô bộc, thậm chí cả những người đào kép mời từ Tô Châu đến cũng ở trong đó. Người nào người đó thần sắc ngây dại, giống như là những khối thịt biết đi đang kéo bước tiến lại. Diêu Giang Hàn cảm thấy ngực của mình đau buốt. Tình cảnh này đã biết trong trang gặp phải biến cố lớn. Lại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cửa trang không biết từ lúc nào đã đóng chặt lại. Mấy cái khóa lớn được khóa từ bên trong. Diêu Tình cũng cảm thấy kinh hãi lắm. Đột nhiên thấy thần sắc hồi hộp của phụ thân, thanh kiếm trên tay từ từ rũ xuống. Nàng vội nói, cha, mau chạy đi. Diêu Giang Hàn cười thảm nói, chạy sao? Chạy đi đâu? Con không nhìn thấy sao? Người ta muốn diệt Diêu gia trang của chúng ta đó. Trong lòng Diêu Tình giật thót một cái, sinh ra một ý nghĩ lạnh vào tận xương. Tại sao Yêu Chi Hồ vừa mới chết nhìn xuất hiện quái sự như vậy chứ? Nghe nói kẻ ác sau khi chết thì biến thành ác quỷ. Chẳng nhẽ Yêu Chi Hồ là đại ác nhân này sau khi chết cũng biến thành lệ quỷ tìm báo thù hay sao? Tuy là thường ngày nàng không tin quỷ thần, nhưng mà tình hình trước mắt quá là quỷ dị, không có cách gì lý giải được. Nàng không kìm được nghiến răng một cái, lớn giọng mà nói, Yên Chi Hồ, người giết ngươi là ta, oan có đầu nợ có chủ, ngươi thành quỷ thì đòi mạng ta, đừng có làm lưu lụy đến người khác. Diêu Giang Hàn ở bên cạnh nghe vậy kinh ngạc nói, A Tình, ngươi vừa nói cái gì? Diêu Tình thê lương cười nói, dạ, Yên Chi Hồ hại chết mẹ, con giết ả đền mạng, kiếm trên lưng ả là do con đâm đó. Diêu Giang Hàn tức giận nói, chẳng trách Tiểu Trần nói ngươi giết nàng, mẹ ngươi là bị bệnh chết, nào có liên quan đến nàng chứ. Tiểu Trần và mẹ ngươi thân như tỉ muội, làm sao có thể giết mẹ ngươi được. Diêu Tình cười lạnh nói, cha thật là một kẻ hồ đồ, cái gì cũng không biết. Diêu Giang Hàn giận tím cả mặt, nghiêm giọng nói, phản rồi, nhà đầu này làm phản rồi, trước sau gì cũng chết, vậy thì ta giết ngươi trước, thanh lý môn hộ vậy. Y xưa nay kiêu ngạo, đột nhiên gặp phải thất bại này bất giác tâm tính đại biến, chỉ thấy người nào cũng đáng hận, người nào cũng đáng giết, trường kiếm rung lên đâm vào nữ nhi của mình. Diêu Tình không ngờ phụ thân lại bất kể tình cha con nhẫn tâm hạ độc thủ, liền kinh hãi đến ngây cả người. Đừng nói đến né tránh, đến cái chớp mắt cũng chẳng còn kịp. Mới thấy kiếm phong nổi lên thì mũi kiếm đó đã dí sát vào cổ. Hàn khí âm thâm u xuyên vào da thịt xương cốt. Trong sát na đó, đột nhiên có người cố sức lôi nàng ra kéo lùi lại phía sau. Diêu Tình quay đầu lại nhìn thì ra đó là Lục Tiệm. Đứng bên cạnh y là di nữ áo hồng, trong lòng ôm theo một con mèo ba tư. Lại nhìn phụ thân, chỉ thấy người đang trừng mắt nhìn mình, diện mạo hung ác, giơ kiếm đâm nhanh vồ vồ. Tiếc là lúc xuất kiếm thì đã lệch rồi, làm sao cũng không đâm được đến bên cạnh mình. Lục Tiệm thấy vậy kỳ quái hỏi, Tiên Bích tỷ tỷ, y làm sao rồi? Di nữ đó nói, ta đã dùng thật loạn thần làm rối loạn thần trí của y, y có thể nhìn thấy được nhưng mà không thể đâm được đâu. Lục Tiệm, giờ đây Diêu Tình đã định thần lại, cảm thấy phẫn nộ. Ngươi lại dám cấu kết với cả yêu nữ này sao? Lục Tiệm ngượng ngùng nói, A Tình à, Tiên Bích tỷ tỷ không phải yêu nữ đâu, lúc nãy đều là nhờ nàng cứu ngươi, nếu không thì... Cái gì? Ai thèm mà cứu ta chứ? Diêu Tình lớn giọng mà nói, Ta bị cha giết rồi thì càng tốt chứ sao? Nói tới đây, nước mắt thuận theo hai gò má trắng tuyết không ngừng chảy xuống. Tiên Bích lúc này cười lạnh nói, ta cũng không muốn cứu ngươi đâu, chỉ vì nể mặt của Lục Tiệm mà thôi đó. Diêu Tình nghe thấy lời nói này trong lòng cảm thấy chua xót, tức giận nói, Lục Tiệm, ngươi còn gọi ả một tiếng tỷ tỷ sao? Ta từ đây cũng không thèm để gì tới ngươi nữa. Lục Tiệm nhìn Tiên Bích, thấy nàng mỉm cười không nói, lại nhìn sang Diêu Tình, chỉ thấy trong mắt của nàng có vẻ cáu giận, bèn cảm thấy khó xử nói, A Tình, tỷ tỷ đây cứu ta một mạng, nếu cũng không phải nàng thì ngươi cũng không giết được Yên Chi Hổ mà. Sắc diện của Diêu Tình lộ ra vẻ nghi ngờ, chính là lúc đang định hỏi cho rõ ràng thì lại nghe Tiên Bích lạnh nhạt nói, Lục Tiệm, đừng có nói những lời thừa thãi nữa. Lục Tiệm than dài một tiếng không nói lời nào nữa. Thì ra Lục Tiệm thấy Diêu Tình truy đuổi Yên Chi Hổ, muốn đuổi theo nàng, nhưng mà lại cảm thấy chóng mặt. Y liền đẩy đổ giá sách, ôm chặt lấy Yên Chi Hổ, gần như đã dùng hết khí lực bình sinh, lại bị Yên Chi Hổ đá trúng đầu gối, đau nhức khó đứng dậy được. Chính lúc cảm thấy sốt ruột thì đột nhiên thấy bóng đỏ nhoáng lên, chỉ thấy một nữ tử đứng trước mặt rồi. Lục Tiệm nhận ra ngay đó chính là di nữ áo hồng đã từng gặp trong rừng, liền cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Ngươi tại sao lại đến đây?" "Tại sao ta lại không thể đến đây chứ?" Di nữ đó cười lạnh mà nói: "Diêu gia trang này cũng không phải Long Đàm Hồ Huyệt gì, sao ta phải sợ mà không đến?" Lục Tiệm nghe vậy gắng gượng một lúc nhưng mà không bò dậy được, sốt ruột đến nỗi nước mắt chảy tuôn ra. "Tiểu tử ngốc." Di nữ đó thấy vậy than nói: "Ngươi thật sự thích A Tình kia đến vậy sao?" Lục Tiệm lúc đó đỏ mặt tía tai, lúng ba lúng búng, không nói ra được lời. Di nữ đó lắc đầu nói: "Thiếu nữ này tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, rất nhiều người lớn cũng không thể bằng. Nếu như ngươi thích nàng ta như vậy, tương lai nhất định sẽ bị thiệt thòi đó." Nghe vậy Lục Tiệm nói: "Ta không sợ." Di nữ đó nói: "Nàng ta lừa ngươi, ngươi cũng không sợ sao?" Lục Tiệm vẫn lắc đầu. Di nữ đó lại nói: "Nếu như nàng ta giết ngươi thì sao?" Lục Tiệm do dự một lát hỏi: "Nàng làm sao lại giết ta được?" Di nữ đó nói: "Lòng người có lúc rất là kỳ quái đó. A Tình này không phải là hạng nữ tử bình thường. Nếu như nàng ta phát hiện có sự vật so với cả ngươi càng quan trọng hơn, thì nói không chừng sẽ hại ngươi đó." Lục Tiệm như hiểu như không, nghĩ một lát liền than dài: "Nếu là như vậy, vậy thì ta sẽ để nàng giết là được." Di nữ đó nhìn y, trong mắt có chút rối loạn, đột nhiên than thở nói: "Ngốc tử, chỉ là nếu như là nam tử trong thiên hạ này đều như ngươi, thì trên thế gian này cũng sẽ không có nhiều nữ tử đáng thương rồi." Nói xong nàng ta lộ ra vẻ thê lương, lại than dài một hơi, đỡ Lục Tiệm dậy. Lục Tiệm chỉ cảm thấy ở hậu tâm nơi bị nàng ấn vào nóng lên, tê dại đi. Đột nhiên một luồng khí nóng đi vào trong, không kìm được mà kêu a một tiếng. Di nữ cười nói: "Đừng sợ, lúc mới bắt đầu có chút khó chịu, về sau rất là dễ chịu đó." Lục Tiệm chỉ cảm thấy luồng khí nóng đó đi qua đi lại trong cơ thể, dần dần lên có khí lực. Cơn đau ở trên đầu gối cũng gần như là biến mất. Cho đến khi mà di nữ đó bỏ tay ra, y liền duỗi tay co chân, nhưng mà chỉ thấy toàn thân thoải mái, không kìm được mà vui mừng nói: "Tỷ tỷ quả thật là không lừa người, lợi hại thật." Di nữ đó nói: "Cũng chưa chắc như vậy đâu, nhưng ta chỉ lừa người thông minh, không lừa ngốc tử." Lục Tiệm nghe vậy ở mức nói: "Mọi người đều nói ta là ngốc, như vậy ta thật sự là ngốc sao?" Di nữ cười: "Ngươi không phải ngốc, chỉ là quá thật thà mà thôi." Nói xong vẫy vẫy tay nói: "Bác Lạp sư môn lại đây." Nghe tiếng gọi thì trên sàn nhà ứng thanh nhảy xuống một con mèo ba tư trắng như tuyết, luồn vào trong lòng của di nữ. Lục Tiệm kỳ quái hỏi: "Nó gọi là Bác Lạp sư môn sao?" Di nữ gật đầu cười nói: "Nó là vua của các ngôi sao trời nam, Bác Lạp sư môn sáng nhất đó." Lục Tiệm nói: "Nó là mèo chứ không phải là sao?" Di nữ cười: "Nó cũng giỏi như sao vậy. Lúc nãy nếu không nhờ nó, ngươi cũng không thể sống nổi. Nó cứu ngươi một mạng, ngươi cần phải cảm ơn nó cho tốt đó." Lục Tiệm đột nhiên đại ngộ, lại nhớ lúc nãy không thể động đậy được. Con mèo ba tư này đột nhiên xuất hiện trên sàn nhà, sau đó bản thân liền có thể cử động được. Nếu không phải như vậy, thì bản thân mình và A Tình khó mà sống được. Tuy rằng không biết con mèo nhỏ này cứu mình như thế nào, nhưng gì nữa nó nói như vậy, tự nhiên không phải là giả. Liền ngay lập tức hắn cung kính, hướng về phía con mèo đó, khom mình làm lễ, rồi nói: "Bác Lạp sư môn, đa tạ ngươi nhiều. Đợi ta giúp A Tình xong thì sẽ bắt cá tốt nhất cho ngươi ăn." Nói xong lại hướng về phía di nữ khom người chào, chuyển mình bước đi. Di nữ đó cười nói: "Ngươi đi giúp tiểu nha đầu kia sao?" Lục Tiệm vâng một tiếng. Di nữ nói: "Ngươi biết bọn họ đi đâu sao?" Lục Tiệm bất giác lắc đầu. Di nữ đó than: "Đúng là ngốc tử mà." Nói xong đỡ lấy khỉu tay của y. Lục Tiệm toàn thân nhẹ đi, đạp không mà lên. Trong lúc kỳ lạ đó, một trận gió thổi đến mặt. Trong lúc Lục Tiệm không phân biệt được, lúc mở mắt ra thì thân hình đã ở ngoài cửa thư phòng rồi. Lục Tiệm kỳ lạ hỏi, tỷ tỷ, người làm cái gì vậy? Di nữ đó cười nói, thì đưa ngươi đi tìm tiểu nha đầu kia đó. Lục Tiệm cảm thấy vô cảm kích vô cùng nói, tỷ tỷ à, ta tên là Lục Tiệm, còn ngươi tên là gì? Di nữ cười nói, ta tên là Tiên Bích. Lục Tiệm kỳ lạ nói, tên của tỷ tỷ thật là kỳ quái, giống như là hình dáng của tỷ vậy, cũng đều thật là kỳ quái. Tiên Bích nói, có gì kỳ lạ đâu, ta sinh ra ở một nơi rất xa ở Tây Phương, nếu như là ngươi đến nơi đó thì người ta cũng thấy ngươi rất là kỳ quái thôi. Lục Tiệm nghi ngợi rồi hỏi, là Ba Tư hay là Đại Tần vậy? Tiên Bích ý lên một tiếng kỳ quái mà hỏi, ngươi còn nhỏ tuổi, hiểu biết lại không ít nhỉ? Thì tại vì gia gia ta là một người đi biển mà. Người nói Tây Phương xa nhất là Đại Tần, còn thứ nhì chính là Ba Tư đó. Cố hương của ta còn xa hơn rất là nhiều. Quan lại Đại Minh các ngươi trên bản đồ vạn quốc gọi đó là Anh Cát Lợi đó. Lục Tiệm bất giác nói, vậy thì tương lai ta có thuyền, nhất định sẽ đi quê hương của tỷ xem. Đột nhiên y cảm thấy thân hình dừng lại, đưa mắt nhìn, chỉ thấy thần sắc kinh ngạc của Tiên Bích. Vừa định cất tiếng hỏi thì Tiên Bích đột nhiên bịt lấy miệng của y. Tay của nàng mềm mại ấm áp, trên tay còn có mùi hương như là hoa lan, ngửi thấy thập phần dễ chịu. Tiên Bích lạng đến phía sau hòn giả sơn, nhẹ giọng mà nói, này Lục Tiệm, ngươi không thấy kỳ quái sao? Đi xa như vậy rồi mà vẫn không gặp một ai cả. Nàng vừa nói như vậy thì Lục Tiệm cũng nhớ ra là trên đường đi tới quả nhiên không gặp một ai. Đột nhiên Tiên Bích nói, im tiếng. Lục Tiệm chỉ nghe thấy tiếng ồn ào vang lên nhẹ nhẹ, nhìn xuyên qua lỗ hổng trên hòn giả sơn, nhưng mà chỉ thấy hai tên nha hoàn từ bên trái đi đến. Cước bộ kỳ quái lắm, một chân bước dài, còn chân kia thì từ từ kéo lên. Tiên Bích đợi đến khi mà cho nha hoàn đó đi xa rồi, liền cho mày mà nói, thôi rồi, chúng ta đến muộn rồi. Lời nói còn chưa dứt thì cô đột nhiên kéo Lục Tiệm dậy, tung người vọt lên. Chỉ nghe bộp một tiếng, một đạo thủy tiễn sáng bạc bắn trúng giả sơn, bọt nước văng ra tứ phía, vụn đá bay ra lả tả. Lục Tiệm quay đầu nhìn lại, đó là một tên tráng đinh áo xanh, da mặt trương phồng, ánh mắt ngây dại. Hắn đột nhiên lại ngẩng đầu, trong mồm phun ra một đạo thủy tiễn. Tiên Bích rơi xuống đáp trên đỉnh hòn giả sơn, vùa tay áo một cái, đạo thủy tiễn đó giống như là bị một lực lượng vô hình bọc lấy ở trên lưng trường trời, biến thành một quả cầu nước sáng long lanh. Giọt nước xoay chuyển chảy trên không nhưng mà không rơi xuống. Thủy tiễn từ trong miệng tên tráng đinh áo xanh phun ra liên miên bất tuyệt, trông giống như là một cột nước vậy, nối liền với cả quả cầu nước. Do đó quả cầu nước không ngừng bành trướng, dần dần to như là một cái đầu, trước sau vẫn treo trên không, chưa từng rơi xuống. Lục Tiệm cảm thấy thân thể Tiên Bích nóng lên, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn. Hai gò má trắng tuyết của nàng không biết từ lúc nào nhuộm một lớp mà sáng rực rỡ, đôi mắt xanh phát sáng chói lọi như ánh sao. Lại nhìn thấy da thịt của tên trắng đinh kia đang cạn khô đi. Lục Tiệm thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, không kìm được mà kêu lên kinh hãi. Hai người một trên một dưới giằng co nhau một lúc, quả cầu nước kia thì trương to như là một cái sọt. Tiên Bích đột nhiên hít một hơi, quả cầu đột ngột trầm xuống, rồi xoay chuyển vọt lên, như là muốn thoát khỏi cảnh trầm xuống vậy. Nhưng mà trong vùng đất đó giống như là ẩn tàng một lực hút cực lớn, quả cầu nước đó xoay chuyển càng nhỏ, trong khoảnh khắc biến mất vào trong lòng đất, chỉ lưu lại một vệt ướt nhỏ. Về phần tên trắng đinh kia thì ngã nhào về phía trước, không còn thấy động đậy gì nữa. Tiên Bích lau đi mồ hôi hột trên trán, thấp giọng mà nói, ôi, nguy hiểm quá. Lục Tiệm tim đập thình thịch, chỉ vào tên tráng đinh đó nói, y làm sao vậy? Tiên Bích nói, chết rồi. Lục Tiệm kinh hãi, nhưng lại nghe Tiên Bích lẩm rầm, hôm nay thế là hỏng rồi. Lục Tiệm cảm thấy kỳ lạ hỏi, tỷ nói cái gì vậy? Tiên Bích than, Lục Tiệm à, ta không giúp ngươi được rồi. Có một tên đại ác nhân đã đến trong trang, ta ứng phó không có nổi, cái gia trang này sợ rằng sẽ bị hủy thôi. Lục Tiệm nghe vậy kinh ngạc. Hắn có thù với cả Diêu gia sao? Tiểu Bích lắc đầu nói, thù thì không có, nhưng mà lần này hắn đến đây chính là vì cướp đoạt một vật quan trọng, lại sợ là không thể cướp về tay được, cho nên đã sử dụng một phương pháp mà tử vô cùng độc ác, không tiếc phải dùng sinh mệnh của tất cả những người trong trang đó. Lục Tiệm tim đập càng gấp kêu lên, toàn bộ sinh mệnh trong trang sao? Vậy A Tình thì sao chứ? Tiền Bích thở ơ nói, nàng ta sợ rằng đã chết rồi. Trên mặt Lục Tiệm không còn chút huyết sắc, lớn giọng mà nói, ta không tin. Tiền Bích nói, ta lừa ngươi làm gì? Ta vốn vì vật đó mà đến đây, nhưng mà tên đại ác nhân kia biết ta đến đây, đã liền mượn tráng đinh này để mà thị uy, cho ta thấy khó mà rút lui. Nếu hắn không dùng pháp tử ác độc như thế này, có Bắc Lạp sư môn trợ trận, ta còn có thể chiến đấu một trận. Như hôm nay, nếu ta còn lưu lại đây nữa, thì kết quả chỉ giống như là tên tráng đinh này mà thôi. Nàng đột nhiên thấy Lục Tiệm cố sức vùng vẫy, không kìm được mà tức giận nói, người rõ ràng biết là sẽ chết, mà vẫn muốn đi sao? Khóe miệng của Lục Tiệm đỏ lên, đột nhiên chảy ra nước mắt, cắn chặt răng nói, nếu như nàng ta chết rồi, ta đây cũng không muốn sống nữa. Tiên Bích không hiểu nổi nói, tiểu nha đầu đó đích thực là có gì tốt chứ? Đáng để ngươi phải vì nàng ta mà chết sao? Lục Tiệm đỏ mặt cúi đầu nói, ta cũng chẳng biết tại sao, chỉ cần gặp nàng liền cảm thấy vui mừng thập phần. Nếu như không gặp được nàng, trong lòng liền trống rỗng, hình như mất đi cái gì đó. Tiên Bích nghe đến đây thì bất giác than dài một tiếng, nghĩ thầm, nếu như người đó trước đây đối với ta bằng một nửa như là hài tử này thôi, thì ta sống kiếp này cũng không uổng rồi. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên nghiến răng hét lên, Bắc Lạp sư môn, loạn thần. Con mèo Ba Tư đó thì nghe vậy kêu nhẹ một tiếng, bóng người trong con mắt xanh đen biến thành một đạo nhỏ. Tiên Bích đỡ Lục Tiệm lên, phi thân vọt lên, vù vù hai tiếng, hai đạo thủy tiễn lăng không bắn đến, đập vào nhau tại chỗ, ánh sáng lóng lánh bốn phía. Tiên Bích phẩy tay áo một cái, quét rơi đám bọt nước đó, chỉ thấy ánh sáng bạc nhoáng lên, lại có hơn 10 đạo thủy tiễn bắn đến nữa, nhưng mà không trúng một mũi nào cả, lần lượt rơi xuống bên cạnh. Tiên Bích hét lên, Khôn Nguyên! Hai con người của Bắc Lạp sư môn ứng tiếng thu lại, nhọn như là một mũi kim. Trong sát na đó, khí lưu toàn thân nhanh chóng nghịch chuyển, ngói xanh trên mái nhà như là bị một dị lực vô hình dẫn dắt, xông vọt lên trời, dày dày đặc đặc, kết thành hai tấm bình phong. Đột nhiên thấy bóng đen nhoáng lên, bảy tên nô bộc đột nhiên nhảy lên nóc nhà, nhanh nhẹn như bay, từ trong miệng phun ra những đạo thủy tiễn to như là miệng bát nhỏ. Thủy tiễn bắn lại gần, ngói xanh vỡ vụn. Bác Lạp sư môn meo một tiếng, lông cổ dựng đứng lên. Khuôn mặt của Tiên Bích đột nhiên trắng nhợt, dậm chân một cái, nhảy vọt lên hơn 10 trượng, phất phơ như là diều giấy, hạ xuống phía sau những tên nô bộc kia. Từ trong tay áo của cô nhả ra một đạo cầu vồng bạc. Lục Tiệm chỉ nghe thấy âm thanh phá không sắc nhọn vang lên. Khi mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xương đầu lâu của những tên nô bộc đó lần lượt lăn xuống. Lục Tiệm thấy vậy kinh hãi mà hỏi, Tì tì, sao lại giết người như vậy? Trong tay của Tiên Bích đã có thêm một thanh nguyễn kiếm nhỏ dài, thở dốc mà nói, đừng có mà kinh hãi nữa, bọn chúng chẳng qua chỉ là hoạt tử nhân, một khi đã thành thủy quỷ, con người đã chết trước đó rồi. Trong lúc nàng nói, lại có 10 tên nô bộc nhảy lên nóc nhà. Tiên Bích nắm chặt thanh kiếm trong tay, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. Bảy đạo thủy hồn chi kiếm lúc nãy là tập hợp tinh hoa toàn thân của 7 tên thủy quỷ, uy lực vô cùng lớn. Tuy rằng Tiên Bích có thể đỡ được, nhưng mà nội tức đã bị chấn động mạnh, nhất thời phải xuất kiếm. Những thủy hồn chi kiếm biến hóa mặc chắc, không lỗ nào không vào, chỉ có nội công mà bản thân nàng tu luyện mới có thể chống đỡ lại được. Nếu như dựa vào binh khí tầm thường mà đối phó kẻ địch, chỉ cần không lưu thần một chút là sẽ bị thiệt thòi lớn. Trong lúc khó xử, đột nhiên thấy đằng xa có một ánh lửa xông thẳng lên trời, lóe lên rồi lập tức biến mất. Đám thủy quỷ đó như là bị một lời kêu gọi vô hình, lần lượt tung người nhảy xuống, một cái đã nhảy hơn một trượng, chạy về phía đằng xa. Trên mặt của Tiên Bích lộ ra vẻ vui mừng, đỡ Lục Tiệm dậy, chạy như bay về phía trước. Nàng đoán rằng nếu như là yêu chi hổ cầu viện thì nhất định sẽ tìm Diêu Giang Hàn, do đó liền chạy thẳng về hướng tiền sành. Trong lúc chạy thì đột nhiên thấy rất nhiều tên thủy quỷ cũng chạy về phía tiền sành, bất giác thầm kinh ngạc. Đột nhiên nghe thấy một tiếng buồn bã vang lên, Hoa Dung nàng biến sắc, thất thanh kêu lên: "Bại huyết chi kiếm!" Càng thêm nóng ruột bước đi, nàng gấp rút nhảy lên nóc nhà đại sành, đưa mắt nhìn, chỉ thấy hai cha con họ Diêu bị thủy quỷ bao vây trùng trùng điệp điệp xung quanh, đang tranh luận cái gì đó. Tiên Bích thấy Diêu Tình vẫn bình an khỏe mạnh, bất giác nhẹ người. Lục Tiệm thì càng cảm thấy vui mừng hơn. Chính là lúc đang chuẩn bị kêu gọi thì đột nhiên thấy Diêu Giang Hàn mặt lộ sát cơ, giơ kiếm đâm vào Diêu Tình. Tiên Bích bản thân thân kinh bách chiến, vừa nhìn thấy thần sắc của Diêu Giang Hàn thì đã cảm thấy không ổn, liền vội vàng phát động loạn thần chi thuật. Diêu Giang Hàn tâm thần chấn động, đâm trượt một kiếm. Tiên Bích phi thân hạ xuống, vừa mới chạm đất thì Lục Tiệm đã không kể sống chết lao ra, kéo Diêu Tình lùi lại. Nào ngờ Diêu Tình đang lúc thương tâm, lại đem hết một bừng tức giận phát tiết trên người của Tiên Bích. Tiên Bích là người mạo hiểm cứu người, ngược lại lại bị rơi vào tình cảnh như vậy, thật là khóc không được mà cười cũng không xong, nhất thời cũng chẳng thèm phân biệt, chỉ cười lại. Diêu Tình thấy cử chỉ điên cuồng của phụ thân, vừa thương tâm vừa đau buồn, nhịn không được mà nói: "Yêu nữ, mau giải trừ yêu thuật cho cha ta đi." Tiên Bích thì càng thêm tức giận, nghĩ thầm: "Nếu như không nhờ vào yêu thuật của ta, ngươi còn sống được sao?" Đang lúc tức giận, nàng liền giải trừ loạn thần chi thuật. Bí thuật vừa được giải, ánh sáng lóe lên, Diêu Giang Hàn đột nhiên kéo kiếm lên không, đâm thẳng ra. Y mệnh danh là Thiên Giang Bất Lưu. Tuy rằng Tiên Bích có kỹ năng trên người, nhưng mà trong lúc vội vã cũng không tránh được ở đường kiếm nhanh như vậy. Chỉ kịp tránh chỗ nguy hiểm trên ngực, huyết quang chợt hiện, bả vai đã bị xuyên qua. Thì ra là Diêu Giang Hàn tâm thần bị nhiễu loạn, nhưng mà hai tay vẫn còn sáng suốt. Những lời mà mọi người nói tự nhiên là nghe được. Chỉ nghĩ những quái sự này đều là do Tiên Bích làm ra cả. Nghĩ thầm, cầm tặc tiên cầm vương, cho nên bí thuật vừa được giải trừ đã liền vung kiếm đâm ra ngay. Tiên Bích bị trường kiếm đâm vào người, liền mượn thế lướt về phía sau. Trường kiếm rút ra, nàng đau đến nỗi gần như là ngất đi vậy. Lại thấy Diêu Giang Hàn xuất ra kiếm thứ hai, đồng thời lại nghe Lục Tiệm thất thanh kêu lên kinh hãi, lập tức cố sức lăn người, lăn đến phía đằng sau một tên thủy quỷ. Đám thủy quỷ thì không biết tại sao tập trung ở đó, động cũng không động. Diêu Giang Hàn trong lòng vốn kiêng kỵ, trường kiếm lướt qua tên thủy quỷ lại đâm Tiên Bích. Tiên Bích liên tục lăn hai vòng, máu từ vết thương trên vai tuôn ra như suối. Đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, Bắc Lạp Sư Môn đã nhảy ra ngoài. Diêu Giang Hàn chỉ chú ý tới Tiên Bích, hoàn toàn không đề phòng con mèo Ba Tư cúi người cong chân, lông cổ dựng đứng, trong mắt phát ra tia sáng xanh thăm thẳm kia. Diêu Giang Hàn đang muốn xử một chiêu thâu long chiếu phụng, thì đột nhiên thấy trong đầu trống rỗng, quên mất là không biết phải xuất chiêu như thế nào. Y đờ người, thế kiếm chậm lại, đã bị Tiên Bích thoát khỏi mũi kiếm. Y vội vàng biến chiêu trường không kích ưng, nhưng mà mới xử được nửa chiêu, lại quên mất nửa chiêu sau tiếp tục như thế nào. Diêu Giang Hàn vừa kinh vừa nộ, lại biến chiêu chi lan ngọc thụ, tật phong sậu vũ, rồi thì bạch câu quá khích, cát quang phiến vũ. Không ngờ mới một chiêu, đều mới chỉ xử ra một nửa, nửa chiêu còn lại như thế nào cũng không nghĩ ra được. Đoạn thủy kiếm pháp vốn có 72 chiêu, khi mà Diêu Giang Hàn xử đến chiêu thứ 72, đột nhiên phát giác bản thân một chiêu hoàn chỉnh của đoạn thủy kiếm pháp cũng chẳng nhớ ra được. Lục Tiệm thấy Tiên Bích gặp nguy hiểm, chính lúc đang muốn liều chết cứu hộ, ai ngờ một chiêu thần kê mô cầu của Diêu Quang Hàn mới được phân nửa, đột nhiên lại biến thành Thích Ma Tước. Rồi Thích Ma Tước xử ra chưa được một nửa, lại biến thành Ma Cô Đại Thụ. Tóm lại là cho đến chiêu Mã Mao Điểu Vũ, mỗi chiêu Lục Tiệm đều nhận ra cả. Nhưng mỗi một chiêu Diêu Quang Hàn không xử hết, trường kiếm cứ rung lên múa ở trên không, không thể nào đâm ra được. Lục Tiệm nhìn thấy vậy thì kinh ngạc lắm. Diêu Tình cũng mở to đôi mắt. Đột nhiên Diêu Giang Hàn bước chân thất thểu, trường kiếm rũ xuống, ánh mắt mở dại, giống như đã mất hồn lạc phách vậy. Lục Tiệm vội vàng bước lên phía trước, đỡ Thiên Bích dậy. Diêu Tình cũng đỡ lấy phụ thân, rồi lại bị Diêu Giang Hàn sửa kình hất ngã. Chỉ thấy y bóp đầu mày, giống như đang gặp phải một vấn đề lớn vô cùng khó khăn, trong miệng lẩm bẩm nói: "Chiều tiếp theo thì sao? Chiều tiếp theo thì sẽ như thế nào nhỉ?" Diêu Tình thấy vậy nóng ruột nói: "Cha, người làm sao rồi?" Tiên Bích thì đã cầm được máu, lấy lại hơi thở, sắc mặt trắng bệch như giấy, nghe vậy nói: "Y là chúng phải chuyện trí chi thuật, một thân kiếm pháp đã bị phế rồi." Thấy Diêu Tình không tin, trong lòng cười lạnh, cao giọng nói: "Âm sư huynh, ngươi chỉ muốn họa tưởng tổ sư của họa bổ. Tiểu muội đây hôm nay không có sức để tranh giành, mong âm sư huynh tha cho tiểu muội một con đường sống." Đột nhiên nghe thấy một giọng nói âm hiểm khành khạch cười nói: "Tiên Bích sư muội nói ra những lời này chậm một chút rồi. Thủy hồn chi trận một khi đã vào trận thì thành thủy quỷ. Ngươi không những chỉ xông vào trận, còn gây rối loạn trận pháp của vi huynh đây. Cho nên ninh bất không hòa, độn chạy thoát. Do đó tội không thể tha. Nhưng chỉ vì vi huynh đây vốn thương hoa tiếc ngọc, tạm thời không giết ngươi. Đợi chút nữa nhàn rỗi mới cùng ngươi nói thân nói mật." Người này âm thanh phiêu hốt, phảng phất mỗi khi nói ra một chữ liền hoán đổi phương vị. Nói hết những lời này đã hoán đổi vài chục phương vị. Tiên Bích nghe trong lời nói của y có dâm tà bẩn thỉu, tim đập thình thịch, cười lạnh mà nói: "Người có lời gì tốt, chẳng qua cũng muốn họa tượng tổ sư của địa bộ ta mà thôi." Họ Âm đó nghe vậy cười nói: "Ấy, Tiên Bích sư muội thật là thông minh. Họa tượng tự nhiên là cần rồi, nhưng mà sư muội trời sinh mỹ lệ, lại có phong tình của dị vực, vị huynh quả thật đáng ngưỡng mộ từ lâu." Tiên Bích cáu giận mà nói: "Ít nói những lời không đâu thừa thãi này đi. Hôm nay ngươi cũng quá ác độc rồi. Thủy hồn chi trận là cấm thuật của thủy bộ. Năm xưa thành chủ diệt thủy bộ của ngươi, đó cũng là bởi vì trận này dùng người sống làm kiếm, quá là thương tổn âm đức. Lại nói đoạn thủy kiếm pháp của Diêu Gia Trang xuất ngôn từ khảm kiếm đạo của tiên thiên bát quái, suy ra cũng chính là một chi của thủy bộ ngươi. Ngươi lại không niệm tình hương hòa, diệt cả nhà y sao?" Họ Âm đó lạnh nhạt mà nói: "Họ Diêu này đã là một chi của thủy bộ ta, kiếm pháp lại gọi là đoạn thủy, biệt hiệu lại là thiên giang bất lưu, phạm vào đại kỵ của lão tử. Nếu như là nước bị đoạn, sông không chảy, thần thông của thủy bộ ta làm sao có thể thi triển được. Giết cả nhà y cũng là đáng kiếp thôi. Còn như lão quỷ họ Vạn đó, nó đến lão làm cái gì? Cho dù lão vẫn còn trên thế gian này, thì hồn chi trận của ta đã thành, lão còn có thể làm gì ta được chứ?" Tiên Bích cười mỉa mai nói: "Thủy bộ trước sau vẫn không sửa được cái tính ếch ngồi đáy giếng. Thành chủ đã thông thiên đạo, châu lưu lục hư, pháp dụng vạn vật. Thủy bộ của ngươi như ánh sáng của con đom đóm, há có thể tranh giành với cả mặt trăng sáng chói sao?" Họ Âm đó trầm mặc một hồi, lạnh lạnh nói: "Ngươi tự tìm đường chết, không thể trách ai cả." Ngay vậy, thần sắc của Tiên Bích chợt biến, một tay ấn xuống đất quát: "Khôn Nguyên!" Chỉ thấy gạch xanh trên đất đột nhiên bốc lên, đắp thành một bức tường trong lõm ngoài lồi, kiên cố dày đặc đến nỗi gió thổi không thể xuyên qua được. Cùng với lúc đó, bọn thủy quỷ nhất tề há miệng, thủy hồn chi kiếm từ bốn phía phóng đến, gạch xanh vỡ vụn, thủy tiễn cũng lần lượt bật ra. Tiên Bích thân thụ trọng thương, sử ra một lần Khôn Nguyên đã không còn sức để sử dụng được nữa. Chính vào lúc này đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng nổ. Ba gốc liễu dù ở phía tây bắc đồng loạt bốc cháy, ngọn lửa cháy mạnh bốc lên hơn vài trượng. Nhưng chỉ một thoáng, thủy tiễn phun đến, ngọn lửa mạnh mẽ lập tức bị dập tắt. Họ Âm đó lạnh lạnh mà nói: "Ninh bất không, Hỏa Long tử của ngươi lại ít đi ba viên sao?" Vài chục đạo thủy hồn chi kiếm đột nhiên bắn ra, phóng chúng vào một bức tường. Bức tường vỡ tan tành, ánh lửa tóe lên. Một người mặc áo xanh nhảy ra ngoài, toàn thân vũ khí bốc lên, tình trạng thảm hại. Họ Âm đó cười ha hà mà nói: "Tốt rồi, lại ít đi một viên." Đột nhiên nghe Tiên Bích ọe ra một tiếng, thổ ra một ngụm máu tươi. Máu tươi từ trên bả vai không ngừng chảy ra, hai gò má trắng như tuyết lộ ra vẻ xanh xám. Lục Tiệm liền đỡ lấy nàng, sốt ruột hỏi: "Tiên Bích tỷ tỷ, thì làm sao rồi?" Tiên Bích lắc đầu cười thảm mà nói: "Ninh sư huynh, đáng tiếc là công bại Thụy Thành, có nghĩa là sự việc sắp thành thì lại thất bại." Người áo xanh vừa mới xuất hiện đó, áo xanh mũ vuông, dung mạo tuấn tú, nghe vậy thì gật gật đầu, nhưng mà trên mặt vẫn lạnh nhạt thờ ơ, không chút hỉ nộ. Diêu Tình nhìn người áo xanh đó kinh ngạc nói: "Ninh thủ quỹ, là ngươi sao?" Thanh nghi nhân đó thì chính là thủ quỹ của Diêu gia, nghe vậy liếc nàng một cái lạnh nhạt mà nói: "Tình tiểu thư phải kinh sợ rồi." Diêu Tình kỳ quái mà hỏi: "Ngươi chính là Ninh Bất không?" Ninh thủ quỹ đó không để tới nàng nữa, cao giọng mà nói: "Âm cửu trùng ra đi, ta không tin là ngươi hoàn toàn không bị thương." Họ Âm đó hừ một tiếng, trước mắt chúng nhân hoa lên một cái. Trước cổng trang xuất hiện thêm một người áo xám. Khuôn mặt của y sưng phồng lên, thần sắc ngây dại giống như là một đám thủy quỷ kia vậy. Chỉ là trên chiếc áo xám của y có thêm vài lỗ thủng cháy khét. "Ninh Bất không?" Âm cửu trùng lạnh lạnh mà nói: "Chính là mấy cái lỗ rách này, cũng nhờ mấy đứa nữ nhi địa bộ giúp người đó." Thì ra Ninh Bất không đã thi triển hỏa độn ở trong chỗ tối. Âm cửu trùng này tuy rằng cũng biết y ở gần đây, nhưng mà lại không biết phương vị chính xác, do đó cũng ẩn giấu tung tích. Nhất thời hai người tạo thành thế giằng co. Tiên Bích biết rõ điều đó, cố ý nói lời kích nộ âm cửu trùng. Âm cửu trùng dù có nói chuyện, nhưng mà cũng dùng lưu âm thuật để không cho người khác nắm bắt được nguồn gốc của thanh âm mình. Nhưng mà một khi phát động thủy hồn chi trận, khí cơ lưu truyền lập tức bị bại lộ vị trí tàng thân. Ninh Bất không khi đó đã thấy cơ hội, liền phát liên tiếp 3 viên hỏa long tử, vốn là hy vọng một kích tất sát. Chỉ cần âm cửu trùng chết rồi thì thủy hồn chi trận này lập tức tự phá. Lúc này thấy y phục của âm cửu trùng tuy rách, nhưng mà thân thể lại không bị chút tổn thương nào, không kìm được cảm giác phiền muộn. Đột nhiên y nghe Tiên Bích thấp giọng nói: "Ninh sư huynh, y luyện thành vô tướng thủy giáp rồi." Ninh Bất không đột nhiên đại ngộ. Âm cửu trùng đắc ý nói: "Tiên Bích sư muội kiến thức uyên bác đó, nhưng lại không đủ cơ biến. Người thiên phú dị bẩm, thân lại kiếm sở trường của hai nhà Khôn Nguyên và Loạn Thần, tuyệt trí đều là tuyệt học dương thế, là có sự tương trợ của Bắc Lạp sư môn. Nếu như là nhân lúc ta và Ninh Bất không giao thủ, chạy trốn cũng không phải là không thể. Nhưng tại sao lại ngồi đây đợi mất mạng vậy? Cái nguyên do trong đó vi huynh thật sự là không thể hiểu được." Tiên Bích cười lạnh mà nói: "Loại người bại hoại coi mạng người như cỏ rác như ngươi, tất nhiên không hiểu nguyên do trong đó được rồi." Âm cửu trùng nhìn Tiên Bích, lại quét mắt nhìn Lục Diêu ba người, đột nhiên vỗ tay cười lớn: "Thú vị, nữ nhi của địa mẫu nương nương, nghĩa nữ của Tây Thành thành chủ, không ngờ lại chuyển tính làm đại hiệp như vậy. Thú vị, thú vị." Diện mục của y vốn đã trương phồng, cho nên khi mà cái cười này được cất lên, lại so với cả khóc còn khó nhìn hơn. Ở bên kia thì Ninh Bất không lạnh lạnh mà nói: "Âm cửu trùng, ngươi đã luyện thành vô tướng thủy giáp, lúc nãy là có ý dẫn dụ ta xuất thủ có phải không?" "Không sai." Âm cửu trùng nói, "nếu ta đoán không sai, hỏa long tử trên người ngươi đã dùng hết rồi." Ninh Bất không nói, "dựa vào đâu mà ngươi nói như vậy?" Âm cửu trùng thâm nghiêm cười nói, "lúc nãy cơ hội khó gặp, tất nhiên ngươi đã dốc hết công sức, do đó một lần bắn ra 3 viên. Nhưng mà với cái tính gian hoạt của ngươi, nhất định sẽ giữ lại một viên, phòng ta trọng thương đánh ngược lại. Tiếc là ta đã luyện thành vô tướng thủy giáp, một kích của ngươi không thành công, lại gặp phải phản kích như vậy, ngươi bất đắc dĩ phải dùng hạt hỏa long tử còn sót lại đấy thôi. Tuyệt học của hỏa bộ, vô khí bất phát, mà hôm nay hỏa khí của ngươi đã dùng hết, còn có pháp tử gì nữa? Ninh Bất Không cũng không phủ định, câu mày mà nói. Nhưng mà kỳ lạ thật đó, ngươi dựa vào đâu mà nhận định hòa tượng tổ sư của hỏa bộ nhất định đang ở trong tay của Ninh Mỗ ta chứ? Âm Cửu Trùng nói, trận chiến giao trì, trong bát bộ thì hỏa bộ tổn thất thảm nhất. Theo như ta được biết thì cao thủ hỏa bộ, người đào thoát được đại kiếp đó, chỉ có một mình Ninh Sư Huynh mà thôi. Hòa tượng nếu như là không phải trong tay của Ninh Sư Huynh, thì há không phải là lạ sao? Nghe vậy thì ánh sáng sắc nhọn trong mắt của Ninh Bất Không nhảy lên. Ngươi khinh hỏa bộ của ta không có người sao? Âm Cửu Trùng cười nói, tự cổ thì mạnh ăn thịt yếu, hỏa bộ suy vi như vậy, tự nhiên thành cá thịt của những bộ khác. Nhớ năm xưa thủy bộ của ta vì vạn lão tặc mà tổn thương nặng nề, người đơn thế mỏng, hỏa bộ của ngươi lúc đó không phải nhân cơ hội mà hạ thủ cướp đi họa tượng của bộ ta sao? Ninh Bất Không nghe vậy trầm mặc một lát, từ trong tay áo rút ra một quyển trục. Âm Kiều Trùng nhìn thấy quyển trục đó, hô hấp dồn dập, trong đôi mắt ngây dại lóe qua một chút thần thái. Âm Kiều Trùng, ta không còn là Hỏa Long Tử nữa. Ninh Bất Không tay vỗ lên quyển trục nói, thế nhưng ngươi đoán thử xem, nếu như ta vận Chu Lưu Hỏa Kình thì bức họa tượng này sẽ như thế nào? Những nơi bàn tay phải buốt qua thì quyển trục đó đều biến thành màu vàng xém. Âm Kiều Trùng thấy vậy thì giận dữ quát lên, ngừng tay lại. Sao? Ninh Bất Không ha ha cười nói, Âm Kiều Trùng sư đệ ngươi đoán được chưa? Âm Kiều Trùng tăng nghẹn nói, Ninh Bất Không, ngươi muốn ngọc đá đều tan nát sao? Ninh Bất Không nói, dùng tranh đổi mạng, Ninh Mỗ tuyệt đối không làm ăn lỗ vốn. Âm Kiều Trùng lắc đầu cười nói, ta chỉ cần họa tượng, cần sinh mệnh của ngươi làm gì? Ninh Bất Không lắc đầu, nước vốn vô thường, ngươi của thủy bộ giỏi nhất là biến đổi, ngươi bảo ta làm sao tin được ngươi chứ? Âm Cửu Trùng nói, vậy sư huynh ngươi nói phải làm sao thì nói đi. Ninh Bất Không nói, ngươi phải lập một lời tuyệt thệ của thủy bộ, sau đó lại cho bọn thủy quỷ này lùi lại 5 trượng để chống cửa lớn. Trên mặt của Âm Kiều Trùng lóe lên nét tức giận, nhưng mà cuối cùng vẫn cười nói, được, ta Âm Kiều Trùng xin lập thề với liệt đại tổ sư, sau khi lấy được tranh, không được hại Ninh sư huynh đây, nếu như là phản bội lại lời thề, làm cho ta ngự vật bất thành, ngược lại bị vật cắn, mượn nước không được mà ngược lại bị nước diệt. Diêu Tình nghe lời thề này thấy cũng không phải thập phần ác độc, trong lòng thấy kinh ngạc. Nàng không biết rằng cao thủ thủy bộ tu luyện cả đời, lấy nước làm kiếm, biết rõ đạo lý thiện vịnh giả nịch. Lời thề này vì đó mà lập, đó chính là tuyệt thệ. Âm Cửu Trùng đã lập tuyên thệ xong, hua tay một cái, bọn thủy quỷ lần lượt lùi về phía sau để chống cửa lớn. Âm Cửu Trùng cười nói, Ninh sư huynh, có cần sư đệ mở cửa giúp huynh không? Cái đó không cần. Ninh Bất Không nói, người đã lập thệ như vậy, ta cũng tin ngươi một lần. Tiên Bích thấy tình cảnh đó liền vội vàng nói, ấy, Ninh sư huynh cẩn thận, con người này điên rồ cuồng dại, không thể quá tin hắn đâu. Ninh Bất Không lắc lắc đầu, chính là đang chuẩn bị ném họa tượng đi thì Âm Cửu Trùng xua tay nói, chậm đã, người vứt họa tượng trên mặt đất đi. Ninh Bất Không cười, sao, ngươi còn sợ ta giở trò quỷ sao? Liền lập tức ném trục quyển đi. Tiên Bích ở trong lòng lạnh lên, chợt cảm thấy đại thể đã mất. Âm Cửu Trùng lại không tự mình tiến lên, gọi ra một tên quỷ thủy, nhặt quyển trục lên mở ra, nhưng mà không thấy có gì giả dối, mới tiếp lấy rồi cười nói, Ninh sư huynh quả thật là một người có tín. Lời nói còn chưa dứt thì đột nhiên thấy trên quyển trục xuất hiện một vết cháy khô nhỏ, nhanh chóng lan rộng ra. Âm Cửu Trùng đột nhiên biến sắc, vừa muốn quẳng đi lại không dám, Nhưng mà lửa này không giống lửa bình thường, thấy lửa lạ lùng lắm. Y chỉ chần chừ một chút, quyển trục đó đã bốc cháy. Âm cửu trùng thấy vậy hét nhanh một tiếng, hai dòng nước cháy men theo cổ tay mà ra, ngăn chặn thế lửa lại. Tiền Bích thì cũng không ngờ có kỳ biến như vậy, chuyển mắt mà nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay phải của Ninh Bất Không đang nắm một quả cầu tròn thủy tinh to bằng nắm bàn tay, đối chuẩn với cả ánh sáng mặt trời, rực rỡ kinh người. Tiền Bích buột miệng kêu lên, là Thiên Hỏa Châu. Ninh Bất Không đột nhiên thu Hỏa Châu lại, lướt trên sân khấu, vừa vận lực liền bẻ gãy một cái trụ gỗ chống cho sân khấu, rồi quát một tiếng, hướng vào phía âm cửu trùng mà ném đi. Lúc này âm cửu trùng đang tập trung vận chuyển thủy giáp cứu bức họa đó, không đề phòng trụ gỗ đã lao đến, liền lập tức vận lên một đạo thủy kiếm. Đạo thủy kiếm này là do phụ thân chi thủy của y mà ra, uy lực cực lớn, thủy hồn chi kiếm cũng không thể so sánh được, chỉ với một kích đủ để đánh vỡ trụ đài đó thành bụi phấn. Trong sát na thì thủy mộc tương giao, bùng lên một tiếng vang lớn, đoạn trụ đài đó vỡ tan tán loạn thành trăm ngàn ngọn lửa nhỏ bé, chói cả mắt người. Âm cửu trùng phát ra một tiếng kêu thảm rằng rặc, lùi về phía sau mấy bước, đụng trúng vào cửa lớn phía sau lưng. Quần áo của y đã bị hủy hết, xào xạc tung bay, toàn thân đỏ ửng. Các dòng nước giao nhau thành lưới, như là áo giáp dán sắt vào thân, lưu chuyển từ đầu cho đến chân. Đó chính là vô tướng thủy giáp mà âm cửu trùng vốn ỷ vào. Chỉ cần tầng nước này chảy, thì đao kiếm hỏa khí đều không thể làm y bị thương được. Hay quá, hay cho một chiêu mộc trung tàng hòa lực toái thiên quân. Tiền Bích lộ ra vẻ kinh sợ. Ninh sư huynh không thẹn là kỳ tài của hỏa bộ, đã luyện thành mộc phích lịch thất truyền hàng trăm năm nay. Ninh Bất Không lúc này ném trụ đài đi, lùi về phía sau mấy bước, hô hấp hỗn loạn. Y lúc nãy mượn Thiên Hỏa Châu tụ ánh sáng thành lửa đốt cháy họa tượng, bức cho âm cửu trùng phải vận dụng phụ thân chi thủy để mà dập lửa. Nhưng mà cao thủ của thủy bộ tất có phụ thân chi thủy để làm dẫn nước, dẫn động nước trong thiên hạ. Phụ thân chi thủy một khi phát động, vô tướng thủy giáp tất sinh ra kẽ hở. Ninh Bất Không lúc đó đã bẻ trụ ném ra. Trong trụ gỗ đó thì chứa đựng hỏa kình to lớn. Nhìn bên ngoài thì không có gì kỳ lạ, nhưng một khi gặp phải ngoại lực, hỏa kình bộc phát, trụ gỗ vỡ tan, thế như là thiên lôi oanh kích vậy. Dẫn lửa, bẻ trụ, xúc kình, ném gỗ, tất cả chỉ trong chớp mắt, nhưng mà bao hàm võ công trí tuệ bình sinh của Ninh Bất Không. Nếu như vẫn không thành công, chỉ có chết không còn sống. Về phía của âm cửu trùng lúc này thì thủy giáp toàn thân càng chuyển động càng nhanh, dòng nước trong sáng dần dần chuyển sang hồng nhạt. Tiên Bích trong lòng vui mừng, hắn bị thương rồi kìa. Thủy giáp biến sang màu hồng, đó chính là máu tươi hòa vào nước tạo nên. Ninh Bất Không không kìm được thở ra một hơi. Lúc nãy y cố ý giả vờ yếu, ẩn giấu thần thông. Thiên Hỏa Châu và Mộc Phích Lịch chính là chờ đợi một kích chí mạnh này. Bây giờ một kích đắc thù đã đứng trong tình thế không thể bại được. Âm cửu trùng vừa hối hận vừa tức giận, một quang hiểm độc dữ tợn. Bọn thủy quỷ đột nhiên kéo bước chân, nhất thể chạy về hướng Ninh Bất Không. Ninh Bất Không lại bẻ gãy một cây trụ, rót hỏa kình vào, cố sức ném ra, đập trúng một tên thủy quỷ, hóa thành một trận mưa lửa đầy trời. Thủy quỷ ngã xuống một loạt. Tiếp đó Ninh Bất Không lôi ra Thiên Hỏa Châu, dẫn đốt tiền sành. Thần thông của hỏa bộ chính là lửa, người thường gặp lửa tránh cũng không kịp. Mà thế lửa của hỏa bộ càng mạnh, người hỏa bộ càng như cá gặp nước, lấy lửa làm kiếm đủ để giết cả chư thiên. Trong chốc lát này thì cây cối nhà cửa bốn phía đều bị đốt cháy, hóa thành một vùng biển lửa. Thủy giáp của âm cửu trùng bị phá, thân thụ trọng thương. Thủy hồn chi trận đều dựa vào nội công của y để dẫn động mới có thể vận chuyển được. Lúc này tự nhiên uy lực đã giảm đi rất là nhiều. Lúc trước thủy mạnh hỏa yếu, Ninh Bất Không phải chịu áp chế. Còn giờ đây thì âm cửu trùng một chiêu không cẩn thận, ngược lại đã bị Ninh Bất Không chiếm được tiên cơ. Cái thế mạnh yếu trong chớp mắt đã nghịch chuyển. Tuy nói thủy có thể khắc hỏa, nhưng một khi thủy yếu hỏa mạnh, hỏa cũng có thể khắc thủy. Ninh Bất Không lấy lửa làm kiếm, hỏa quang tung hoành diệt thành lưới lửa, vòng vèo truy quét. Một tên thủy quỷ dính lửa những tên thủy quỷ xung quanh cũng theo đó mà bị đốt cháy, lăn lộn loạn xạ trên mặt đất. Chỉ bởi vì thần trí đã mất, chỉ có a a kêu gào thảm thiết, tình trạng bi thảm không nói được lời. Tiền Bích cảm thấy độ nóng xung quanh người đột ngột tăng lên, trong lòng biết là do tuyệt học hỏa bộ triển khai, lửa thiêu đồng cỏ, uy lực càng to lớn hơn thủy bộ. Tuy rằng có khôn nguyên hộ thể, cô vẫn cảm thấy khi nóng bức người, ngay lập tức kêu lên: Lục Tiệm, chạy mau. Lục Tiệm gật đầu nói: A Tình, chúng ta cũng đi thôi. Diêu Tình cũng biết tình hình cấp bách, liền vội vàng kéo tay áo của phụ thân nói: Cha, đi thôi. Không ngờ Diêu Giang Hàn vẫn lầm rầm tự nói: Chiêu tiếp theo là gì nhỉ? Nên biết rằng y khổ luyện kiếm pháp cả đời, không ngờ tất cả kiếm chiêu bỗng dưng quên mất hết, nghĩ thế nào cũng không ra được. Sự biến đổi mạnh mẽ như vậy, cho dù là trời long đất lở cũng khó mà so sánh được. Do đó đã biến thành ngây dại. Bốn phía xung quanh tuy rằng tỷ hỏa giao tranh, y vẫn chỉ ngưng thần cố công nghĩ ngợi. Cho dù là Diêu Tình kéo thay y như thế nào thì cũng y không động đậy. Lục Tiệm vừa lên phía trước tương trợ nàng, Diêu Giang Hàn đột nhiên kêu lên một tiếng, vùng vẫy thoát khỏi hai người rồi chạy ngược vào trong trang. Diêu Tình tuy rằng hận phụ thân hồ đồ tự đại, tín nhiệm kẻ tiểu nhân, làm cho mẫu thân phải trầm oan nhiều năm như vậy, nhưng mà thủy chung thì vẫn là cha con, máu nồng hơn nước. Trong tình thế cấp bách này liền chạy theo vào. Chỉ thấy Diêu Giang Hàn tân trí hỗn loạn, lại chạy nhanh vào nơi lửa cháy mạnh nhất. Một đạo hỏa quang lăng không lướt qua, toàn thân của Diêu Giang Hàn bốc cháy, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng. Lúc này Linh Bất Không thấy lửa lấy lửa làm kiếm, ngăn chặn thủy quỷ, nhưng phàm là vật sống tiến sát vào liền bị y dẫn lửa đốt cháy. Y đột nhiên cảm thấy có người đến gần, liền lập tức phát ra một luồng hỏa kiếm. Luồng lửa này chứa đựng chu lưu hỏa kình của y, chỉ cần một đốm nhỏ thôi cũng đủ để chí mạng. Toàn thân của Diêu Giang Hàn ánh lửa rừng rực, co rúm một lúc liền lập tức đổ xuống. Diêu Tình thấy phụ thân của mình bị đốt cháy, kêu lên một tiếng sắc nhọn phi thân lao vào. Bỗng nhiên cảm thấy mát lạnh phía sau lưng, một luồng ẩm ướt thẩm thấu vào hậu tâm, đột ngột toàn thân mềm nhũn, đầu óc mơ hồ, nhưng mà vẫn cảm thấy có người đang ôm lấy mình. Tiếp đó là một luồng khí nóng từ đầu rót vào, luồng ẩm ướt trong người dần dần biến mất, đầu óc sáng suốt một chút. Muốn kêu hét lên nhưng mà lại không thể kêu thành tiếng, chỉ nghe thấy Lục Tiệm sốt ruột hỏi: Tiền Bích tỷ tỷ, nàng ta làm sao rồi? Tiền Bích than: Nó đã trúng phải thủy độc rồi. Lời còn chưa dứt, đầu mày của Diêu Tình lại nhảy lên một cái, đột nhiên ngất lịm đi. Tiền Bích không ngờ sự việc lại đi đến mức này. Diêu Giang Hàn bị đốt chết, Diêu Tình lại bị thủy hồn chi kiếm đánh trúng. Lại nhìn thấy khuôn mặt của Lục Tiệm đỏ lên, không kìm được mà quát: Nam tử hán đại trượng phu, đừng có khóc sướt mướt như vậy. Lục Tiệm bị nàng quát, gượng kiềm chế thương tâm hỏi: Tỷ tỷ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tiền Bích nói: Thổ có thể khắc hòa, biện pháp bây giờ chỉ có thể đưa nó lên núi Côn Lôn, cầu ra mẫu cứu chữa. Nhưng mà nhiệm vụ cấp bách lúc này là trước tiên phải thoát khỏi trang đã. Nàng lấy từ trong lòng ra một chiếc bình nhỏ, dốc ra một viên đan dược màu hồng nhạt to như là mắt rồng, nhét vào trong miệng của Diêu Tình nói: Đây là kháng long đơn bà trước kia thành chủ cho ta, có thể kích phát tiềm năng của bản thân nàng ta, tránh cự lại thủy độc. Lại với sự trợ lực của ta, may ra có thể chịu được đến lúc lên núi Côn Lôn. Nghe vậy thì Lục Tiệm mới bình tĩnh hơn một chút. Nhưng mà nghĩ lại, nếu như là không có biện pháp giải cứu thì Diêu Tình cũng sẽ biến thành như đám thủy quỷ kia. Mới nghĩ đến đây thôi, y cảm thấy lo lắng vô cùng. Tiền Bích lúc này thấy cửa trang đã đóng chặt, tường đá cao vút, đổi lại là lúc bình thường thì vượt tường qua, không phải nói nhiều. Nhưng bây giờ nội ngoại đều bị thương, lại có Lục và Diêu hai người ở cách đó không thể làm được nữa, liền lập tức mò mẫm trong một góc tường, tìm được một chỗ đất mềm, ngưng thần vận khí, hai tay ấn xuống đất, hét lên: Khôn nguyên! Đất mềm ở dưới tay theo tiếng mà xoay chuyển, trong chốc lát lộ ra một cái lỗ lớn, vừa vặn đủ cho một người tiến vào. Tiền Bích oẹ lên một tiếng, lại thổ ra một ngụm máu, thở dốc mà nói: Lục Tiệm, ngươi và A Tình đi trước đi. Lục Tiệm biết rõ tình thế nguy cấp, nhưng mà cái hang đất đó chật hẹp vô cùng, chỉ có thể kéo theo Diêu Tình tiến lên. Địa đạo dài khoảng hơn trượng thông ra ngoài trang. Lục Tiệm nhảy ra khỏi địa đạo, Tiên Bích cũng theo sau chui ra. Nghe thấy tiếng người ồn ào phía xa, đã có không ít người trong thôn đang vây trước trang, đập mà vào cửa lớn. Nhưng bởi vì Diêu gia trang gần biển, do trong khi kiến tạo, vì muốn phong tỏa oa khấu hải tặc, bất luận là cửa hay tường đều làm kiên cố to lớn, dễ thủ khó công. Do đó nay cửa lớn đóng chặt, ngược lại làm ngăn trở người đến cứu hỏa. Những người trong thôn chỉ huyên náo trước cửa, cho nên không thể nhìn thấy hai người từ địa đạo chui ra. Lục Tiệm chính là đang chuẩn bị hô hoán, Tiên Bích đột nhiên nói: Lục Tiệm, đừng có lên tiếng. Lục Tiệm không hiểu, Tiên Bích nói: Ta không muốn gặp người ngoài. Lại nói nhân tâm hiểm ác, ta và A Tình đều là nữ tử, lại đang thụ thương như vậy, nếu như gặp phải kẻ xấu, không có cách gì để mà tự vệ đâu. Lục Tiệm đành xíu hai người đánh vào một bụi cỏ. Vừa mới ngồi vững, Tiên Bích bất chợt kinh hãi nói: Lục Tiệm ngươi, ngươi có nhìn thấy Bắc Lạp Sư Môn đâu không? Lục Tiệm nhìn ra bốn phía nói: Ơ, ta không nhìn thấy. Nghe vậy Tiên Bích đột nhiên biến sắc, lẩm bẩm nói: Thôi hỏng rồi, ta chỉ chú ý đảo mệnh, lại vứt nó lại đó rồi. Còn chưa nói hết thì nước mắt đã rơm rớm. Từ lúc gặp mặt nàng thì chưa thấy nàng kinh hoàng buồn bã như vậy. Lục Tiệm vội vàng nói: Có lẽ nó đã chạy trước rồi cũng nên. Tiên Bích rơi nước mắt lắc đầu: Không, không thể nào được. Bác Lạp Sư Môn nếu như là không phải bất đắc dĩ, nhất định sẽ đồng sinh cộng tử với ta, không thể nào một mình rời khỏi được. Mới nói đến đây, nàng đã muốn đứng dậy, chỉ là thương thế quá nặng, lại dùng khôn nguyên chi thuật để đả thông địa đạo, lúc này nàng hầu như là vô lực. Chưa đứng lên đã không giữ vững được, ngã ngồi xuống đất. Lục Tiệm nghĩ lại một cái rồi nói: Này Tiên Bích tỷ tỷ, tỷ coi chừng A Tình giúp ta, để ta đi kiếm Bắc Lạp Sư Môn. Tiên Bích lo lắng nói: Sao mà được chứ, trong trang hiểm ác lắm, người đến võ công cũng không biết nhiều, một khi tiến vào lại làm sao có thể tự bảo vệ. Lục Tiệm không đáp, đứng dậy chạy về phía gia trang. Tiên Bích muốn ngăn cản lại, nhưng khổ nỗi toàn thân vô lực, chỉ đành kìm nén tâm thần, vận chuyển huyền công, cố gắng hồi phục. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 2 của bộ truyện Đại Hải Kinh ở đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo.